bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 96, ông ngoại, góc truyện audio.com, thang BOOMEW. Xử lý xong mấy công việc, Đỗ Dương Xuân Hy liền đi vào phòng nghỉ ngơi nhìn bốn cục thịt. Đỗ Đức Chí, Đỗ Đức Nhân, Đỗ Đức Nghĩa và Đỗ Đức Xuân nhưng đã ngủ dậy, bốn bé không khóc nháo mà tự lấy mấy món đồ chơi để vị trí quen thuộc mà chơi. Đỗ Dương Xuân Hy bước vào, bốn cục thịt đang chơi liền ngẩng đầu lên nhìn cô ngọt ngào gọi. Mami, Đỗ Dương Xuân Hy tươi cười bước vội đến, thức dậy lúc nào sao không gọi cho mami, Đỗ Đức Chí đại diện bốn anh em nói, dạ cũng được một lúc rồi ạ, dừng một chút bé lại nói, do có sữa nên bốn đứa con có thể tự uống nên không cần phiền mami. Mami bận việc ra sao cả bốn bé biết rõ, nên cái gì chơi được nhịn được không nháo được bốn bé sẽ tận lực. Đỗ Dương Xuân Hy hôn mỗi đứa một cái, đứng dậy ôm từng đứa xuống giường chuẩn bị về. Đỗ Khắc Thanh sau khi đi bàn công việc về cũng không về ngay nhà mà ở dưới công ty đợi Đỗ Dương Xuân Hy. Hi hi, ừ, ba đang ở đây, con và các cháu xuống đi. Ừ, cứ từ từ đừng để bọn nhỏ chạy. Các nhân viên tan ca thấy xe của chủ tịch lúc đầu họ còn sợ nhưng vài lần liền biết là chủ tịch đang đợi giám đốc nên cũng không sợ nữa. Cả đám khẽ gật đầu khi đi ngang cửa kiến đang mở. Đỗ Khắc Thanh cũng gật đầu, mãi cho đến khi ông nhìn thấy hình bóng quen thuộc thì mới mở cửa bước ra. Bốn cục thịt đi phía trước, nhìn thấy Đỗ Khắc Thanh chân nhỏ vội vàng chạy tới. Ông ngoại, ôi cục cưng đừng chạy, nhìn bốn đứa cháu ngoại chạy nhanh Đỗ Khắc Thanh vội vàng kêu lên. Bốn cục thịt chạy chậm lại liền ôm chặt lấy chân của Đỗ Khắc Thanh ngọt ngào đồng thanh gọi. Ông ngoại đến đón mẹ và các cháu sao ạ? Đỗ Dương Xuân Hy bước đến. Ba, ừ, vào thôi kẻo lạnh, thời tiết dạo này thất thường cứ chiều chiều lại lạnh. Đỗ Dương Xuân Hy cùng Đỗ Khắc Thanh ôm bốn cục thịt vào trong xe sau đó cũng vội lên xe. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đỗ Thị, Dương Quỳnh Như ở bên trong biệt thự đi đi lại lại lo lắng, bà nhìn trái lại nhìn phải cứ thấp thỏm không thôi. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng xe chạy vào bà mới vội đi xuống bếp lấy 6 ly nước gừng chuẩn bị sẵn đem ra. Ngoài, bốn cục thịt còn chưa bước vào liền gọi. Ôi, mau vào nhà lạnh như vậy còn ở ngoài. Mau mau, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạ